Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 536, nở mày nở mặt, đẹp trai nhất trong thôn. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đợi trả hết nợ, xây nhà mới rồi lại nói. Với điều kiện hiện tại, nói rồi là vô ích. Lúc hai vợ chồng đang nói chuyện trời đất, một chiếc BMW X5 chậm rãi đứng dừng cửa nhà bọn họ. Thời đại này, ô tô đã trở nên phổ biến trên toàn quốc. Cho dù là nông thôn cũng không ít người mua xe. Cho dù là những chiếc xe nổi tiếng như BMW thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy ở nông thôn. Bởi vậy, một chiếc BMW X5 vào thôn cũng không hề thu hút sự chú ý của dân làng. Nhiều lắm chỉ là hiếu kỳ nhìn một cái. Nhưng chiếc BMW này không dừng lại, mà là dựng lại trước nhà họ Hạ bị cô lập trong thôn, khiến những người hàng xóm đang ngồi hóng mát bên ngoài cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết là người nào tới tìm hai người nhà họ kia? Chẳng lẽ là chuyện 7 năm trước con trai của bọn họ gây ra họa vẫn chưa giải quyết triệt để? Người chịu khổ đã tìm tới cửa, khi những người hàng xóm bên trái bên phải đang lẩm bẩm xì xào, thì cửa chiếc xe BMW X5 mở ra. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống, người đàn ông cường tráng cao lớn, không phải ai khác, chính là Hạ Đình Thiên, cái tên Đại Sát Tinh kia. Người phụ nữ là một đại mỹ nhân có dáng người và ngoại hình đẹp. Thấy cảnh này cũng khiến cho hàng xóm cảm thấy khó tin được. Hành động tiếp theo của đại mỹ nhân khiến hàng xóm trái phải hai mắt đều suýt rớt ra ngoài. Chỉ thấy vị đại mỹ nữ kia đi tới bên người Hạ Đình Thiên, sau đó ôm cánh tay của hắn. Cho dù là người mù cũng nhìn ra được quan hệ của bọn họ. Lúc này, miệng của những người hàng xóm đều đã hóa thành hình chữ O. Cảnh tượng khó tin trước mắt khiến cho bọn họ quá khiếp sợ. Kỳ thực, không chỉ những người hàng xóm hai bên chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, ngay cả cha mẹ Hạ cũng sững sờ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đang khoác tay con trai mình. Cố Diệp Phi, cha, mẹ, đây chính là con dâu tương lai của hai người. Chú dì xin chào, con là Lý Giai Mỹ, là bạn gái của Đình Thiên. Rất vui được gặp hai người à. Được, được, được, cha Hạ nói liên tục ba chữ được. Sự kích động lộ rõ trên mặt. Vừa rồi ông với vợ còn đang lo lắng cho hôn nhân của con trai mình. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, con trai đã đem bạn gái mang về nhà rồi. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Dai dai là, mau vào ngồi đi. Mẹ Hạ lúc này cũng rất kích động. Một bên bắt chuyện với con dâu tương lai, một bên oán giận con trai nói. Con trai con thiệt là... Chuyện mang bạn gái về lớn như vậy không nói sớm với chúng ta một tiếng. Hại mẹ với cha con không chuẩn bị trước được gì. Chắc các con còn chưa ăn cơm. Mẹ lập tức làm cơm cho các con. Dì ơi, dì không cần bận việc. 3-4 giờ bọn con đã ăn rồi. Chúng con còn mua không ít đồ ăn nấu sẵn mang về. Muộn chút lại tùy tiện ăn một chút là được rồi. Lý Giai Mỹ nói xong cùng với Hạ Đình Thiên ra cốp sau xe. Thuốc lá, rượu, trà, hải sản, hoa quả khô, kẹo, bánh quy, trái cây tươi cùng với các món ăn nấu sẵn được dời vào nhà họ Hà. Ai ôi, Dài Dài còn quá khách khí rồi. Sao lại mua nhiều đồ như vậy chứ? Không có bao nhiêu, đều là một ít thức ăn thôi à. Mọi người đều có lòng bàn tán. Vụ ngộ sát của Hạ Đình Thiên 7 năm trước đã gây ra một cơn sóng gió to lớn trong thôn. Đoạn thời gian đó toàn thôn đều bàn luận việc này. Mãi cho đến khi Hạ Đình Thiên ngồi tù, việc này mới chậm rãi phai nhạt đi. 2 tháng trước, Hạ Đình Thiên ra tù, lại trở thành tiêu điểm ở trong thôn, khiến trong thôn xôn xao bàn tán. Bây giờ, mới có 2 tháng. Hạ Đình Thiên một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trong thôn. Hạ Đình Thiên trở về chưa được nửa tiếng, toàn thôn đều biết hắn mang bạn gái trở về. hơn nữa còn lái chiếc BMW X5 trở về. Dân làng khi nghe được tin này đều không thể tin vào tai của mình. Hạ Gia, Hạ Đình Thiên nhấp ngụm trà, nói: "Ba mẹ, lần này chúng con trở về có hai việc. Chuyện thứ nhất chính là kết hôn. Con cùng với Dai Dai tình đầu ý hợp, chuẩn bị đăng ký kết hôn chung sống tốt với nhau. Hy vọng hai người có thể đồng ý." Mẹ Hạ đành nói: "Đồng ý, đây là chuyện tốt, cầu còn không được. Chúng ta đương nhiên đồng ý. Tình hình của con trai có thể tìm được đối tượng cũng đã là tổ tông phù hộ. Huống chi là tìm được một cô con dâu xinh đẹp ngoan hiền như thế. Hơn nữa điều kiện gia đình của người ta cũng tốt. Kẻ ngu mới không đồng ý." Hạ Đình Thiên mỉm cười, tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai, trả hết số tiền con nợ của họ hàng. Cảm ơn bọn họ lúc con gặp khó khăn đã giúp đỡ. Ân tình của bọn họ con về sau sẽ từ từ trả." Cha Hạ suy nghĩ một chút, nói: "Con trai, con cùng Dai Dai kết hôn, chính là lúc cần dùng. Tiền nợ họ hàng để sau trả cũng không sao hết." Hạ Đình Thiên nắm tay Lý Giai Mỹ, nhìn về phía cha nói: Cha không cần lo lắng. Chúng con có tiền, con sẽ chuyển tiền qua cho cha. Cha cầm trả lại cho họ hàng đi. Cách chương.